Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1635, tóc bạc thống lĩnh. Chủ nhân, chuyện còn lại thì giao cho Tiêu Vân đi. Chấm ngoặc kép, cái này to lớn thanh long giữ diệp thần thần thức liên tiếp. Lan truyền một đạo thân thiết thanh âm, ra hiệu, chỗ có người muốn nhích lại gần mình chủ nhân. Đều muốn tiếp nhận hắn nổi giận nhất kích. Cự Lượn là ai? Nhìn đến đây, nhắm mắt lại đều biết là Tiêu Vân. Được đến cửu tử phụ trợ, hắn đã không còn là cái kia khi còn nhỏ trạng thái, mà chính là trung niên kỳ. Thân thể khổng lồ không sai biệt lắm chiếm cứ hơn phân nửa bậc thang vị trí. Nếu như thật có người muốn hãm hại Diệp Thần, còn thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Thử nghĩ một hồi, không nói trước Tiêu Vân chiến đấu lực như thế nào, liền nói cái này thân hình khổng lồ, mặc kệ ngươi là bay qua, vẫn là bò qua đi, đến mức cứng đối cứng chém giết, đều mẹ nó muốn tốn sức bao nhiêu khí lực. Diệp Thần nghe đến Tiêu Vân thanh âm, trong lòng rào rạt ra một đạo dị dạng ấm áp, phần kia khẩn trương sắc mặt cũng hiện ra một luồng ý cười. Tiêu Vân a, người mẹ nó đến quá là thời điểm. Hắc hắc hắc, Tiêu Vân nghe đến chủ nhân kích động lời nói về sau, không khỏi đắc chí hắc hắc cười ngây ngô. Bọn họ ở chung thời gian quá lâu, theo Hoa Hạ đến nơi đây, kinh lịch sự tình càng là nhiều vô số kể. Lẫn nhau ở giữa cảm tình đã sớm người siêu việt sủng phần kia đơn giản tình nghĩa. Chủ nhân gặp nạn, Tiêu Vân làm sao lại khoanh tay đứng nhìn? Đúng vậy, bên kia thì giao cho ngươi đi. Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ. Đừng giết, chờ lão tử leo lên đại điện. Muốn tự tay thu thập mấy tên khốn kiếp này. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía anh Chiêu phương hướng. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là hắn khẳng định. Anh Chiêu ngay tại một bên khác nhìn mình chằm chằm đâu. Giống, cùng chủ người kề vai chiến đấu Tiêu Vân, hơi hơi phủ xuống thân thể, hướng về chúng yêu nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhiều bỏ ta người nào khí thế. Bởi vì Tiêu Vân xuất hiện, để Thủy Chung chờ đợi chủ nhân Tiểu Hắc tinh thần chấn động. Quay đầu nhìn về phía Xích Sát bên này, miệng gấp nhíu chung một chỗ, lộ ra bén nhọn răng nanh. Sắc bén nanh vuốt cũng là hung hăng cắm tại mặt đất. Rất nhiều hợp lực chém giết Bạch Trạch tiết tấu. Ngao, Tiểu Hắc động, ép thẳng tới Bạch Trạch mà đi. Sắc bén nanh vuốt đối với hắn lang đầu cũng là nhất kích. Có Tiểu Hắc thêm vào, Xích Sắt nhất thời rất cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tiểu Hắc lộ ra một bộ thiện ý nụ cười. Ha ha, chúng ta hợp lực giết hắn thế nào? Dù sao đều là đứng tại Diệp Thần bên này, Tiểu Hắc cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra, cho nên không do dự gật gật đầu, gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa dẫn động thủ trước, lại nói trên bậc thang Diệp Thần, khoảng cách đỉnh đầu bất quá còn sót lại tam giai mà thôi. Bởi vì Tiêu Vân trở về, còn có Phi Liêm bọn họ trợ giúp, cũng là không nóng nảy trèo lên đỉnh. Tà Mị cười một tiếng, trong tay xuất hiện cực hàn băng hỏa, hắc hắc, cho các ngươi trợ trợ uy, cũng không uổng công các ngươi yên lặng nỗ lực. Nói, đầu ngón tay bắn ra, cực hàn băng hỏa tựa như là biết người nào là địch hay bạn đồng dạng, gào thét mà ra, bậc thang bắt đầu cấp tốc kết băng. Phải biết, thượng cổ tuy nhiên cũng có bốn mùa phân chia, thế nhưng là chênh lệch cũng không lớn. Đột nhiên hạ nhiệt độ biến hóa, đừng nói là chúng yêu, liền xem như anh Chiêu cùng Phi Liêm mấy người cũng là một trận kinh ngạc. Để bọn hắn càng thêm kinh ngạc không chỉ là lạnh lẽo nhiệt độ, mà chính là hàn băng phía dưới phần kia nóng rực. Phàm là chạm đến miếng băng mỏng đại yêu, trước hết cảm giác là băng lãnh, nhưng là không đến trong chớp mắt, bọn họ cảm thụ cũng là nóng rực, tổn thương loại kia nóng rực. Trong chốc lát, anh Chiêu lui xuống thang, Phi Liêm cùng Cửu Anh bọn họ cũng lui xuống thang. Khổ Cực Phi Sáng cũng muốn lui ra. Có thể trời mới biết Cực Hàn Băng Hỏa có phải hay không nhìn hắn khó chịu. Đem hắn đóng băng tại thứ một bậc thang phía trên. Bộ dáng 10 phần buồn cười. Một cái chân đã bước ra. Còn ở giữa không trung. Cái chân còn lại thì là đóng băng tại trên bậc thang. Muốn chạy chạy không thoát. Còn lại 2 cái. Làm tốt hết thảy về sau. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc đại điện. Lạnh hừ một tiếng, lão tử đang đi lên, thì phế ngươi cái này cái quy củ cho má gì. Không do dự nữa, một chân lần nữa hướng về phía trước. 48 cái bậc thang. Oanh, trước đó chưa từng có lực lượng đập vào mặt. Dán vào Diệp Thần da thịt điên cuồng tàn ngược. Tới đi, tới đi. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không đem ta làm đi xuống. Khát máu đồng dạng nụ cười hiện lên ở trên mặt hắn. Giang 2 cánh tay, thỏa thích hưởng thụ khí tức ăn mòn. Là, không có nhìn lầm, Diệp Thần hiện tại đúng là hưởng thụ. Chỉ có loại kia mình đầy thương tích cảm giác, mới có thể để cho hắn càng thêm kiên định trong lòng tưởng niệm. Ngươi càng là không cho lão tử đi lên. Lão tử hết lần này tới lần khác liền muốn đi lên. Chẳng những đi lên, sẽ còn đổi ngươi cái này cái rắm chó quy củ. Thế nhưng là, Diệp Thần xem nhẹ cái này lực lượng chấp nhất. Cánh tay hắn, ở ngực, đến mức dưới xương sườn cùng trong bụng đều xuất hiện khác biệt vết thương. Máu tươi theo vết thương chảy ra. Không chút nào khoa trương nói. Hắn hiện tại chịu đủ tàn khốc giống như ngàn đao bầm thây. Thiên trận tại cái này đạo lực lượng trước mặt, lộ ra lung lay sắp đổ, tựa hồ cũng nhanh không được. Răng rác, tại không biết kinh lịch bao lâu thời gian tàn phá phía dưới. Thiên trận rốt cục lộ ra một cái vết rách. Thử nghĩ một hồi, ở trên trời trong trận Diệp Thần đã vết thương vô số. Nếu là thiên trận biến mất, hắn thân thể có thể chịu đựng sao? Mẹ nó, ai ngờ Diệp Thần cũng không có chờ đợi. Cắn răng, cố nén bị xé nát lực lượng, duỗi ra cái chân còn lại thẳng đến cái cuối cùng bậc thang mà lên. Cước bộ nhất động, thời gian tựa như là dừng lại. Chỗ xa nhất chúng yêu, trái tim nhỏ đều nhắc đến cổ họng. Tại bọn họ trong trí nhớ, vẫn chưa có người nào thực sự đỉnh. Vẫn chưa có người nào phá vỡ đại điện kết giới. Càng không có người làm cho các vị đại yêu như thế tự giết lẫn nhau. Nhưng là, chỗ có hay không nhìn thấy sự tình. Bởi vì Diệp Thần xuất hiện phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đại yêu trước đó chưa từng có đến. Đại điện kết giới cũng đã một loại cực kỳ thật không thể tin phương thức mở ra. Đến mức để bọn hắn cảm nhận được đại điện khí tức là cường đại cỡ nào. Chẳng lẽ thống lĩnh đại nhân lập tức liền muốn sinh ra? Dưới bậc thang, tranh đấu Phi Liêm cùng anh Chiêu cũng sửng sốt. Ao ao dừng tay nhìn về phía bậc thang trên cùng Diệp Thần. Bọn họ biết, chỉ cần một cước này đạp lên, thì mang ý nghĩa yêu tộc thời tiết thay đổi. Tiểu Hắc cũng không có quản những cái kia. Sắc bén nanh vuốt tại Bạch Trạch trên mặt xé mở một cái miệng máu. Bạch Trạch không có đánh trả. Cùng anh Chiêu bọn họ một dạng. Nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Diệp Thần một cái động tác sau cùng. Trái tim rụt lại một hồi. Thở mạnh cũng không dám một chút. Khâm Diên, Cửu Anh, Xe Quỷ. Tất cả đều bị tình cảnh này cả kinh không biết làm sao. Oanh. Theo một đạo tiếng vang bên trong truyền đến quát mắng, để lão tử đi lên. Hoa lạp lạp lạp, tất cả bậc thang đuổi tầng biến mất, nham thạch to lớn tựa như là long trời lở đất đồng dạng. Hướng phía dưới nện xuống, rơi xuống bậc thang truyền đến từng đạo khủng bố thanh âm. Thế nhưng là chúng yêu ánh mắt cũng không hề để ý những cái kia biến mất bậc thang. Mà chính là phóng nhãn nhìn về phía trong đại điện. Một cái thiếu niên tóc bạc, tay cầm ngao côn, một tay thả ở sau lưng. Thanh Tùng Hạc Lập đồng dạng đứng ở nơi đó.